Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Thiếu đạo đức phe làm chủ, hư không lĩnh chủ hiện thân. Nghe được Cố Lưu Vân thanh âm, Tô Hiểu Nguyệt cùng Huyết Sắc Vi đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía hắn. Tô Hiểu Nguyệt buồn bực mà hỏi: "Tiểu Vân Vân, ngươi làm sao vậy?" Cố Lưu Vân lắc đầu, đưa ngón tay phóng tới phía sau, trả lời: "Không có gì, chỉ là phát hiện chung quanh hắc ám tản đi." Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy nhìn chung quanh, phát hiện xác thực hắc ám đang ở từng bước tương đương biến mất. "Thật tốt quá, xem ra chúng ta quá quan." Huyết Sắc Vi gật đầu, nói như vậy, chúng ta tiếp tục đi tới a. Chấm ngoặc kép, nói xong, nàng trước đi về phía trước, Cố Lưu Vân đám người đi theo phía sau của nàng cũng cùng đi. Thừa dịp Huyết Sắc Vi cùng Tô Hiểu Nguyệt không chú ý, Cố Lưu Vân quay đầu hướng Tô Uyển Diễm liếc một cái. Tô Uyển Diễm quyến rũ cười, hướng về phía Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn. Hiển nhiên đối với mình trò đùa dai rất là thỏa mãn. Bốn người đi tới sau một lát, một tòa lóe lên quang mang truyền tống trận xuất hiện ở trước mắt. Truyền tống trận bên cạnh còn đứng thẳng một cái cao lớn thạch bi. Mặt trên có khắc ba chữ to: Luận Võ Đảo. Đi trước Luận Võ Đảo, truyền tống trận đang ở trước mắt. Bốn người đều lộ ra một nụ cười. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chắc là nhóm đầu tiên đến truyền tống trận nhân. Tô Hiểu Nguyệt quan sát một chút chu vi, kỳ quái nói ra: "Không phải nói đi trước Luận Võ Đảo thời điểm sẽ có cái gì hư không lĩnh chủ trông coi nhập khẩu sao? Làm sao chưa thấy?" Huyết Sắc Vi cùng Tô Uyển Diễm cũng có chút kỳ quái. Nhìn chung quanh, xác thực không giống như là có cái gì thủ hộ giả bộ dạng. Tô Uyển Diễm suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Nếu không có mà nói, không bằng chúng ta trực tiếp vào truyền tống trận a. Như vậy càng nhẹ nhõm một chút, mà lại nói không chừng hư không lĩnh chủ không phải ở chỗ này, mà là tại truyền tống trận sau đó đâu." Huyết Sắc Vi gật đầu, biểu thị tán thành. Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy, lập tức bật nhảy nhảy vọt vào truyền tống trận, nhưng mà làm cho tam nữ kỳ quái là, các nàng tiến nhập truyền tống trận sau đó, truyền tống trận không phản ứng chút nào. Cái này vậy là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái này truyền tống trận là giả sao? Tô Hiểu Nguyệt vẻ mặt không hiểu từ trong truyền tống trận đi ra, ngồi chồm hổm dưới đất quan sát tỉ mỉ. Tô Uyển Diễm cũng là một hồi khó hiểu. Hư không lĩnh chủ chưa từng xuất hiện, truyền tống trận cũng vô pháp sử dụng. Cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ là trò chơi xuất hiện lỗ thủng, đem chúng ta thẻ ở chỗ này? Cố Lưu Vân nghe vậy cười một tiếng, thái sơ là không có khả năng xuất hiện cái gì chỗ sơ hở, hơn nữa bây giờ thái sơ cũng không phải nguyên lai cái kia AI, thái sơ càng không thể nào tồn tại cái gì bác. Huyết Sắc Vi lúc này chú ý tới Cố Lưu Vân nụ cười, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu một cái, sau đó ánh mắt bỗng nhiên sáng lên: "Có thể hay không cùng tín vật có quan hệ?" Uyển Diễm, người mau đưa tín vật lấy ra. Nghe được Huyết Sắc Vi lời nói, Tô Uyển Diễm trong giây lát tỉnh ngộ, lập tức từ chính mình nạp hư trong nhẫn, đem cái viên này tinh thể đem ra. Tinh thể bị lấy ra sau đó, trong nháy mắt liền thoát khỏi Tô Uyển Diễm khống chế, tự hành bay đến không trung, bắt đầu từ từ biến lớn. Nhìn thấy một màn này, Huyết Sắc Vi len lén tay nắm phóng tới Cố Lưu Vân hông gian, nhẹ nhàng bấm một cái, nàng nhỏ giọng nói ra: "Người sớm liền nghĩ đến còn không nói, đứng ở một bên xem chúng ta chê cười." Cố Lưu Vân nhếch miệng cười, trở tay bóp một cái Huyết Sắc Vi mặt cười, sau đó nhỏ giọng trả lời: "Ai cho ngươi đần đâu?" Huyết Sắc Vi nghe vậy tức giận, đã nghĩ lần nữa giơ tay lên bóp hắn, kết quả cái này thời không tinh thể bỗng nhiên quang mang đại thịnh, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện trong đó. "Hư không, từ ta thủ hộ." Chấm ngoặc kép, bị cắt đứt. Huyết Sắc Vi ngẩng đầu khiếp sợ nhìn lấy đạo kia từng bước hiển lộ thật thân ảnh, vô ý thức nói ra: Nguyên lai cái này hư không lĩnh chủ giấu ở tín vật tinh thể chung. Trước mặt Tô Hiểu Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhất thời giơ chân, buồn cười, phe làm chủ quá thiếu đạo đức, dĩ nhiên để cho chúng ta một đường đem boss dẫn theo qua đây. Sớm biết liền không mang cái này thứ đồ hư nhi, trực tiếp cho nó ném xa xa. Tô Hiểu Nguyệt vẻ mặt căm giận bất bình, phảng phất bọn họ làm nhất kiện đặc biệt chuyện ngu xuẩn. Cố Lưu Vân lắc đầu cười cười, Tô Hiểu Nguyệt nha đầu kia vẫn là quá ngây thơ rồi. Nếu phe làm chủ an bài như vậy thế nào cũng là không tránh khỏi. Coi như không mang theo tinh thể, hư không lĩnh chủ cũng sẽ lấy những phương thức khác xuất hiện. Theo thủy tinh vỡ nát một dạng thanh âm vang lên, phiêu phù ở giữa không trung tinh thể vỡ vụn thành từng mảnh. Một cái nửa người nửa thú, trong tay nắm một chiếc búa lớn thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thân ảnh ấy khoanh chân ngồi tại trong hư không, hai mắt bế hạp, khí thế như vực sâu. Đợi bên ngoài mở mắt ra một sát na kia, lưỡng đạo bạch quang từ trong hốc mắt xì ra, chấn nhân tâm phách. Tô Hiểu Nguyệt chép miệng một cái, nói, lên sân khấu phương thức ngược lại là đủ phong cách. Cái kia cũng không biết thực lực làm sao rồi. Cái kia khoanh chân ngồi trên giữa không trung hư không lĩnh chủ bên tựa hồ là nghe được Tô Hiểu Nguyệt những lời này, chỉ thấy hai mắt nộ trương, cầm trong tay chuôi này so với hắn thân thể còn lớn hơn chùy lớn giơ lên thật cao, hướng phía bốn người giáng xuống. Cố Lưu Vân bốn người phân biệt vận chuyển thân pháp né tránh, chùy lớn đánh hụt, trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng để cho bọn họ kỳ quái là, chùy lớn rơi trên mặt đất sau đó, không phải phát sinh phanh phanh thanh âm, mà là phát ra nhất thanh thúy hưởng, giống như là đánh nát thủy tinh một dạng thanh âm. Tô Uyển Diễm tam nữ đều có chút buồn bực, tại sao phải xuất hiện loại thanh âm này. Chỉ có Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, biết hư không lĩnh chủ phát động năng lực của mình. Đối mặt tam nữ nghi hoặc, chỉ thấy cái kia hư không lĩnh chủ há miệng, lộ ra đầy miệng trắng hếu răng nanh, phảng phất là đang cười các nàng. Lưu Vân, phía sau ngươi. Tô Hiểu Nguyệt khiếp sợ chỉ vào Cố Lưu Vân phía sau, gương mặt không thể tin tưởng. Cố Lưu Vân nhìn lại, phát hiện phía sau hắn trong hư không, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện mấy đạo vết rạn. Hắn nhướng mày, liền chuẩn bị né tránh nơi đây, nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, cái kia vết rạn dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía lan tràn ra. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bọn họ chỗ ở mảnh không gian này đã khắp nơi đều là như vậy vết rạn. Trong không khí, trên mặt đất, trên bầu trời, toàn bộ đều là rào rào. Bỗng nhiên, lại là một hồi tiếng vỡ vụn vang lên. Tô Uyển Diễm tam nữ khiếp sợ phát hiện, bọn họ chỗ ở mảnh không gian này dĩ nhiên sụp đổ không gian biến thành một cái màu đen vòng xoáy, trực tiếp đem Cố Lưu Vân bốn người, kể cả hư không lĩnh chủ cùng nhau hút vào, làm bốn người mở mắt lần nữa lúc, cảnh tượng trước mắt đã biến hóa, bọn họ phảng phất đứng lơ lửng trên không, là một mảnh hư vô, không có gì cả, đây là địa phương nào? Tô Hiểu Nguyệt mờ mịt nhìn lấy hết thảy chung quanh, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Hư không, Cố Lưu Vân đơn giản hai chữ hồi đáp, sau đó bắt đầu cặn kẽ vì tam nữ giải thích. Chuẩn xác mà nói, là hư không lĩnh chủ chế tạo ra hư không. Hắn đặc thù thần thông chính là sáng tạo hư không. Mọi người một ngày tiến vào hư không lĩnh chủ sáng tạo hư không sau đó, đều sẽ chịu đến phong ấn. Phong ấn hiệu quả là, ngoại trừ thân pháp bên ngoài, mỗi người chỉ có thể vận chuyển một lần thần thông hoặc là linh kỹ. Sử dụng qua đi đem chỉ có thể làm phổ thông công kích. Tam nữ sau khi nghe xong, một hồi ngạc nhiên, Tô Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, nói ra, ý là chúng ta mỗi cái chỉ có một lần sử dụng công pháp cơ hội. Dùng xong sau đó nếu như vẫn không thể nào kích sát cái kia hư không lĩnh chủ, liền muốn ngừng. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, chính là ý này. Tô Hiểu Nguyệt trong nháy mắt bối rối, thế thì còn đánh như thế nào? Huyết Sắc Vi lúc này nhíu nhíu mày, đối với Cố Lưu Vân hỏi, Lưu Vân, người nếu biết cái này hư không lĩnh chủ năng lực, nhưng có biện pháp phá giải. Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, ta ở trong điển tịch hiểu qua năng lực của hắn. Thế nhưng muốn phá giải chiêu này, chỉ có thể chính diện đánh bại hắn. Đối với cái này điểm, Cố Lưu Vân ngược lại là không có nói sai. Tuy là điển tịch gì gì đó là nói lung tung, nhưng muốn quá quan, xác thực chỉ có đánh bại hư không lĩnh chủ một cái phương pháp. Kiếp trước những thứ kia đỉnh cấp cao thủ quá cửa này, cũng là dựa vào đan dược và phổ thông công kích từ từ thôi chết hư không lĩnh chủ. Hơn nữa lần này coi như hắn không ra tay, chỉ bằng vào Tô Hiểu Nguyệt một người, kỳ thực cũng có thể dựa vào phổ thông công kích chậm rãi thông quan của nàng thần cấp thiên phú đến cuối cùng, nhưng là có thể đề thăng 1000% tổn thương. Đến lúc đó của nàng mỗi một lần công kích, có thể không kém chút nào thần thông uy lực. Nhưng tam nữ bây giờ còn chưa có nghĩ đến điểm này. Nghe được Cố Lưu Vân trả lời sau đó một hồi thất vọng. Kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, lúc này, vai khiêng chùy lớn hư không lĩnh chủ đã xuất hiện ở bốn người trước mặt. Cười quái dị vài tiếng sau đó, liền luân khởi trong tay chùy lớn, hướng phía bọn họ quét ngang mà đến. Chùy lớn thế tới cực nhanh, đến mức hư không vỡ vụn, uy thế cực đại, bốn người không dám tùy tiện xuất thủ, dồn dập vận chuyển thân pháp tránh né. Hư không lĩnh chủ một chùy quét hụt, nhưng tiếp theo chùy chớp mắt là tới, hướng phía huyết sắc vi đầu đỉnh rơi đi. Tốc độ kia nhanh chóng làm người ta khó có thể tưởng tượng. Huyết sắc vì muốn né tránh đã tới không kịp. Thần thông Phật quang phổ chiếu. Thời khắc nguy cơ, Tổ Uyển Diễm kết thúc tốt lắm pháp ấn. Đầu đỉnh trong nháy mắt biến xuất hiện một đoàn kim sắc Phật mang. Thế nhưng liền tại Phật quang sắp sửa bao phủ hư không lĩnh chủ thời điểm, hắn chỗ ở không gian bỗng nhiên lại truyền ra một tiếng vỡ vụn thanh âm. Sau một khắc, hư không lĩnh chủ tiêu thất ngay tại chỗ. Tam nữ tất cả đều líu lưỡi. Cái này hư không lĩnh chủ lại có tùy ý xuyên toa không gian năng lực. Nói như vậy, thần thông bình thường đối với hắn căn bản là bắt đầu không là cái gì tác dụng. Không đợi bắn trúng nó liền đã biến mất rồi cứ như vậy. Chẳng khác gì là lãng phí một lần sử dụng công pháp cơ hội. Đương nhiên, Tổ Uyển Diễm một kích này cũng không phải là không có hiệu quả, cuối cùng là cứu huyết sắc vi. Theo cách đó không xa, không gian lần nữa đổ nát, hư không lĩnh chủ thân ảnh lại một lần nữa nổi lên. Không đợi Tô Hiểu Nguyệt cùng huyết sắc vi động thủ, Tổ Uyển Diễm liền hô to một câu, không nên tùy tiện sử dụng thần thông, ta đã bị hạn chế. Tô Hiểu Nguyệt cùng với huyết sắc vi nghe được Tô Uyển Diễm lời nói, đều nhịn xuống không có tùy tiện động thủ ở trên hư không lĩnh chủ dùng phát động công kích lúc. Đều là hết khả năng vận chuyển thân pháp tránh né, chờ đợi thời cơ, nhưng các nàng không ra tay. Hư không lĩnh chủ công kích liền không kiêng nể gì cả, trong lúc nhất thời tam nữ cực kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cảm thấy có chút phiền phức, mặc dù không quản nói, tam nữ cũng có thể qua cửa. Thế nhưng khó tránh khỏi biết thụ thương. Nói như vậy, hắn chính là sẽ đau lòng. Vì vậy ở lại một lần nữa tránh thoát hư không lĩnh chủ công kích không đãng. Cố Lưu Vân lơ đãng vung giật mình bàn tay. Một đạo thật nhỏ hồ quang điện từ đầu ngón tay của hắn hiện lên. Vô thanh vô tức đánh vào hư không lĩnh chủ trong cơ thể khất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.